Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, truyền công. Vấn đề này kỳ thật rất đơn giản. Hoắc Vũ Hạo ở một bên mở miệng nói, Vân Băng sững sờ, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Chỉ nghe Hoắc Vũ Hạo nói, là bởi vì ta cùng Thiên Dương tiền bối bị phát hiện lúc. Long tiền bối cũng rất là nghi hoặc chúng ta là làm sao tìm tới nơi này. Về sau Long tiền bối phát hiện Huyền Lão cùng chung quanh hồn sư về sau. Biết hôm nay Thánh Linh giáo nhất định diệt vong. Đối với sự kiện này Long tiền bối cũng vui vẻ Vu Thành gặp. Dù sao hắn cũng không thích tà hồn sư. Sau đó Long lão âm thầm truyền âm cho chúng ta nói là hắn không sẽ dốc toàn lực công kích, để cho ta cùng hắn đựng giả vờ giả vịt là được rồi. Bất quá chúng ta đến Long lão cam đoan không được thương tổn Diệp Tịch Thủy tánh mạng. Huyền lão tiếp lấy Hoắc Vũ Hạo mà nói, dừng một chút lại nói, Long lão toàn lực công kích ta không kiên trì được bao lâu thời gian. Dù sao ta vừa mới tấn thăng cực hạn không có bao lâu thời gian. Cùng Long lão còn kém rất nhiều. Mà lại Long lão một mực cùng chúng ta sử lai khác có thư tín lui. Tới, trước đây ít năm nếu như không phải Long lão tại Thánh Linh giáo lượn vòng. Vân Băng ngươi cùng Vũ Hạo có thể không có thể còn sống sót còn là một chuyện. Hắc tuyến bò phía trên Vân Băng trơn bóng cái trán. Bất quá sắc mặt lại dễ nhìn một số. Hắn còn tưởng rằng là trước khi đến Huyền lão bọn họ thì cùng Long tiêu giao kế hoạch tốt đây. Vừa mới đây cũng là Huyền lão nói cho ta biết, nếu không ta cũng không biết. Hoắc Vũ Hạo lúng túng khó xử lúng túng cười nói, được rồi. Vân Băng lắc lắc, cũng không có tính toán, không có gì tất yếu. Hiện tại thế nào, nói thế nào, Long tiêu giao cùng Diệp Tịch Thủy cái trạng thái này đã không kiên trì được bao lâu thời gian. Tiểu gia hỏa, còn có thể nói thế nào? Long tiêu giao nhìn hướng Vân Băng, nói, lấy ngươi đối với sinh mạng ảo nghĩa lý giải. Lão Phu cũng không tâm ngươi nhìn không ra ta cùng Tịch Thủy trạng thái. Ngươi muốn là còn trách, Tịch Thủy dẫn người làm ngươi bị thương nặng. Liền đem lão phu cái này năng lượng trạng thái đánh tan đi. Ta thay Tịch Thủy ngăn cản. Không một câu oán hận. Vân Băng khóe miệng có chút co lại. Cũng không nói gì. Ngược lại là Huyền lão cùng Hoắc Vũ Hạo trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Vì cái gì Diệp Tịch Thủy sẽ có một thân quang minh khí tức đâu. Tựa hồ là nhìn ra hai người nghi hoặc. Diệp Tịch Thủy nhỏ mở miệng cười nói. Ta cho các ngươi kể chuyện xưa đi. Nói, nàng nhìn về phía người bên cạnh nói. Tiêu Diêu ngươi có phải hay không cho là ta một mực ưa thích đều là Mục Ân. Đây là ngươi thống khổ căn nguyên một trong a. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết. Ngươi cái này đại ngốc. Từ vừa mới bắt đầu ta thích cũng là ngươi. Ta cho tới bây giờ đều không có ưa thích qua Mục Ân. Vẻn vẹn một câu nói kia liền để Long tiêu giao ngốc trệ xuống tới. Vân Băng, Hoắc Vũ Hạo, Huyền lão, cố sự này không phải rất dài. Diệp Tịch Thủy cũng không có giảng quá mức kỹ càng. Vẻn vẹn vài phút, cố sự này liền kết thúc. Sau khi nghe xong, Vân Băng con mắt trợn to. Cái này hắn a cùng tự mình biết làm sao không giống nhau. Lúc trước, Mục lão, Long tiêu giao cùng Diệp Tịch Thủy tại đấu hồn giải đấu lớn phía trên kết bạn. Khi đó Diệp Tịch Thủy cũng đã là Thánh Linh giáo thánh nữ. Về sau, Mục lão cùng Long tiêu giao song song du lịch đại lục tại một chỗ bị tà hồn sư bức hại thôn trang. Nhỏ kết bạn, cùng chung chí hướng, kết bạn mà đi, trên đường gặp được Diệp Tịch Thủy, đi qua dài ra về sau. Mục lão cùng Long tiêu giao đồng thời thích Diệp Tịch Thủy. Cùng một chỗ thổ lộ, Diệp Tịch Thủy lựa chọn Mục Ân. Thế mà, cái này kỳ thực là lúc ấy Thánh Linh giáo giáo chủ Trung Ly lão quỷ yêu cầu. Mục đích vì ly gián Long tiêu giao cùng Mục lão nhị người. Về sau Diệp Tịch Thủy thiết kế dẫn dụ Long Tiêu Dao cùng nàng phát sinh quan hệ, để Mục Lão cùng Long Tiêu Dao đồng thời lâm vào trong thống khổ. Ly gián thành công, cũng để cho Trung Ly lão quỷ từ bỏ giết chết Mục Lão cùng Long Tiêu Dao ý nghĩ. Trung Ly lão quỷ trước khi chết ép buộc Diệp Tịch Thủy cho hắn sinh một đứa con trai, mà Diệp Tịch Thủy cũng cho Long Tiêu Dao sinh một đứa con trai. Tóm lại, Diệp Tịch Thủy một mực yêu đều là Long Tiêu Dao, mà cái này Quang Minh khí tức là Diệp Tịch Thủy thứ hai võ hồn. Quang Minh Phượng Hoàng, nàng vốn là song sinh võ hồn sở hữu giả. Đệ nhất võ hồn chính là huyết hồn Ma Khôi. Quang Minh Phượng Hoàng cái này võ hồn thậm chí ngay cả Trung Ly lão quỷ cũng không có phát hiện. Vừa mới Diệp Tịch Thủy chính là dùng Quang Minh Phượng Hoàng niết bàn chi lực cứu nàng cùng Long Tiêu Dao. Vân Băng im lặng, hắn trong trí nhớ tựa như là Huyền lão giảng được Mục lão Long Tiêu Dao cùng Diệp Tịch Thủy kinh lịch. Diệp Tịch Thủy giảng, hắn cũng là sau khi nghe mới có một số ấn tượng. Huyền lão hại ta a, không hiểu thật lịch sử, liền chạy đi nói loạn. Làm đến hắn, ai, còn có Ngôn Thiếu Chiết. Trong trí nhớ của hắn Ngôn Thiếu Chiết là Diệp Tịch Thủy nhi tử. Hiện tại, biến thành Diệp Tịch Thủy nhi tử đời sau. Nghe Diệp Tịch Thủy ý là Ngôn Thiếu Chiết là nàng cùng Long Tiêu Dao cháu trai. Hoặc là chắt trai, đây đều là cái quỷ gì? Long Tiêu Dao cũng gọi một cái khó chịu a, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn bị lừa cả đời, cũng thống khổ cả đời. Hoắc Vũ Hạo tại Huyền lão trước mặt nhỏ giọng hỏi, cái này cùng ngài nói với ta cũng kém nhiều lắm đi. Huyền lão cũng rất là xấu hổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Vân Băng bên cạnh Tuyết Đế sắc mặt lãnh đạm, sau khi nghe xong thân hình lóe lên về tới Băng Nguyệt. Nàng thật nghĩ mãi mà không rõ, từ đâu tới nhiều chuyện như vậy. Long Tiêu Dao cùng Diệp Tịch Thủy lại trò chuyện trong chốc lát, sau cùng làm ra cùng nguyên tác lựa chọn giống vậy, đem một thân hồn lực cho Hoắc Vũ Hạo, cũng trợ giúp hắn xây dựng thứ ba hồn hạch hình mũi khoan. Cho dù bọn họ không dạng này, tự năng lượng hình thái lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Ngược lại là Vân Băng trên mặt hiện lên một tia xoắn suýt cùng bất đắc dĩ. Cái này chỉ sợ Hoắc Vũ Hạo hồn lực hẳn là sẽ trực tiếp đạt đến 98 cấp đi. Chênh lệch này làm sao lại lớn như vậy chứ? Nếu như không phải Nam Nam tỷ, chỉ sợ hiện tại hắn còn tại hồn đấu la dãy dụa đây. Nhìn lấy tâm mệt mỏi, không nhìn, nghĩ như vậy, Vân Băng hơi hơi hướng phía dưới bay đi. Vừa mới phụ thân của hắn cũng bị tà quân tinh thần tê liệt cho tê dại, trước đem hắn khôi phục lại đi. Lúc này, Long Tiêu Dao lên tiếng nói, tiểu gia hỏa, ngươi đi nơi nào, đánh thức phụ thân ta thế nào? Vân Băng nói, không phải vậy đâu, nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo thăng cấp sao? Lão phu cái này một thân hồn lực ngươi từ bỏ sao? A, trong lúc nhất thời, Vân Băng tâm lý đại chấn, nghi hoặc hỏi, ta thế nhưng là hồn thú trọng tu a, sẽ không đứng tại nhân loại bên này, ngươi chắc chắn chứ? Nghe vậy, Long Tiêu Dao thở dài một tiếng, hướng về Vân Băng vẫy vẫy tay, nói, đến đây đi, không vì cái gì khác, coi như lão phu thiếu độc bất tử. Nhắc lên cái này, Vân Băng hơi trầm mặc sau nói, ngươi không nợ sư phụ ta cái gì, đó là sư phụ ta lựa chọn của mình. Long Tiêu Dao lại lắc đầu, lúc ấy nếu như không có ta cũng ngăn cản, sư phụ của ngươi tỷ lệ thành công cũng lớn hơn một chút. Mặt khác sư phụ ngươi là thiên hồn đế quốc người, ta cũng là ngươi giết từ thiên nhiên, để nhật nguyệt nội loạn, biến tướng cứu vớt thiên hồn đế quốc, đó cũng là quốc gia của ta. Nói không có cảm tình đó là không có khả năng, huống hồ không phải mỗi một cái đều có thể chịu nổi chúng ta đến hồn lực, hoặc là nói toàn bộ hồn lực ngưng tụ âm dương bổ sung ngươi cùng Vũ Hạo là lựa chọn tốt nhất. ta không kỳ vọng ngươi trợ giúp nhân loại, chỉ cần ngươi không đồ giết nhân loại, phát động thú triều hoặc là cùng sử lai khác đối nghịch là được. Mà lại, Long Tiêu Dao cười như không cười nhìn hướng Vân Băng ánh mắt. Truyền âm nói, nếu như ta không có đoán sai, vừa mới đây không phải là phàm giới lực lượng đúng không? Ngươi lại có thể lưu tại phàm giới bao lâu thời gian đâu? Vân Băng, lời nói đều nói đến đây, hắn còn có lý do gì không tiếp thụ đâu? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?